hôn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé thở dài. Cô nói gì? Ánh mắt nó lại một lần nữa hướng vào một điểm bất định trên bầu trời. Rồi nó bỗng mỉm cười. Thật buồn. Nó bắt đầu nói. Nhẹ nhàng. Xa xăm như ai đó chứ cô phải là nó nói. Nói về một câu chuyện của một cô bé nọ. Thật buồn. Trên một đồng cỏ rất rộng lớn nọ. Có một con bé ngồi thơ thẩn một mình. Hết nhìn trời lại nhìn đất. Nhìn mây. Ra chiều chán nản lắm. Mà cũng phải thôi. Cô chán sao đờ si. Anh nó thì đã đi Mỹ. Chị nó thì lại qua Pháp một thời gian nữa mới về. Nói chung là cô có một ai chơi với nó cả. Chán. Á. Một tiếng hét vang lên làm cô bé giật mình quay lại. Tò mò bước về phía phát ra tiếng hét lúc nãy. Nó ngạc nhiên nhìn thấy một cô bé khác cũng trạc tuổi mình đang tỏ ra đau đớn lắm. Có lẽ là vừa bị ngã từ cái cây to bên cạnh xuống. Cô suy nghĩ nhiều. Nó vội vàng chạy đến. Đỡ cô bé kia lên. Lo lắng hỏi. Bạn cô sao chứ? Cô bé đó ngạc nhiên quay lên nhìn nó. Mắt hoe hoe đỏ. Rồi bỗng cất tiếng khóc lớn làm nó giật mình bối rối. À hát. Bạn sao vậy? Sao bạn lại khóc? Cô bé kia chẳng thèm nghe nó hỏi. Vẫn khóc nức nở. Bực mình quá. Nó chẳng thèm nhẹ nhàng nữa mà hét lên luôn. Bạn có ai em đi KO hả? Cô bé kia nghe nó hét lên thì giật mình. Im hẳn. Chẳng dám hó hé gì. Ngước mắt lên nhìn nó một cách sợ sệt. Cô bé kia rụt rè nói. Xin lỗi. Cô sao? Nó chán nản nói. Mà sao bạn lại khóc? Tại vì... Ngã từ cái cây kia xuống. Đau lắm. Hức. Lại nữa. Nó ngán ngẩm nhìn cô bé kia tiếp tục nức nở. Cô Bích làm gì hơn. Nó đành im lặng ngồi yên chờ cô bé kia hết khóc. Một lát sau. Cuối cùng cô bé kia cũng chịu nín khóc. Khóc đủ rồi hả. Cô bé kia im lặng. Cúi đầu xuống có vẻ Bích lỗi. Nó thở dài. Rồi quay sang. Khẽ xoa xoa đầu cô bé đó. Thôi đờ si rồi, mà bạn tên là gì, vậy? Tớ tên là Linh Tuyết, nhưng cậu cứ gọi là Tuyết Nhi. Cô bé kia mỉm cười thật tươi. Còn tớ tên là Trang Thanh. Chúng mình làm bạn nhé. Nó đưa ra đề nghị. Thật hả? Tuyết Nhi hớn hở ra mặt. Vậy thì tốt quá, cậu thật tốt, Trang Thanh. Tuyết Nhi cười tươi rồi lao đến. Ôm chầm lấy nó. Nó cô nói gì? Mỉm cười nhìn Tuyết Nhi. Tình bạn của tôi bắt đầu rất đơn giản. Đó là khi tôi 5 tuổi. Nó và Tuyết Nhi từ đó cứ bám chặt lấy nhau. Cô rời nửa bước. Cứ như là hình versus bóng nên cô khỏi khiến nhiều ân. Cô Bích ngạc nhiên. Nghĩ hai đứa là chị em sinh đôi. Vì tụi nó trông cũng tương đối giống nhau. Khi nghe hỏi, cả hai đều tủm tỉm cười mà cô nói gì càng khiến mọi ân. Tò mò hơn. Nó rất yêu quý Tuyết Nhi. Cô như là một ân. Em gái của nó vậy. Vì là con út trong nhà nên trước nay đều đờ si chiều chuộng. Bây hát tự dưng có một ân. Em gái nhõng nhẽo như Tuyết Nhi làm nó rất lạ. Nhưng cũng rất vui. Cô hiểu tại sao. Có lẽ vì là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Chứng kiến nhiều thủ đoạn trên thương trường từ khi còn nhỏ hay sao mà nó có vẻ lớn trước tuổi. Nên trong mắt nó. Tuyết Nhi trẻ con vô cùng. Nhưng, nó lại rất thích tính trẻ con đó của Tuyết Nhi. Tuy nói là thích, song nó cũng đã từng thất kinh hại hồn bao phen. Chỉ vì cái tính của cô bạn mình. Ví như một lần, Thanh Thanh Aka, tên gọi thân mật. Tuyết Nhi nhìn nó, chớp chớp mắt làm duyên. Lại gì nữa? Lần này là gì đây? Nó chán nản hỏi. Tớ chỉ muốn đi chơi versus cậu thôi mà. Tuyết Nhi ngây thơ, tớ hiểu cậu quá mà. Lần này là gì, đây? Nhưng nếu lại là đòi nhảy xuống hồ xem cá thở như thế nào thì cô nhá. Nó cười, khuôn mặt Tuyết Nhi ngay lập tức xịu xuống trước kế hoạch chưa kịp thực hiện đã thất bại. Hích, thôi nào, đừng có như con nít thế. Nó nhéo má Tuyết Nhi, tớ sẽ đưa cậu đi xem cá thở. Đờ si chưa? Ngay lập tức, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn nó. Hai mắt sáng trưng như đèn xe ô tô. Nhưng niềm vui chưa đờ si bao lâu đã bị nó đấm xì một cách cô thương tiếc. Tất nhiên là chỉ đờ si nhìn từ trên ở, cô có xuống dưới đâu đó. Nó nghiêm mặt, chấm, hả, tròn to mắt, chán, xịu mặt uống liền. Nhưng, thôi vậy, Tiết Nhi thất vọng. Nó khẽ mỉm cười trước chuỗi hành động đáng yêu vô cùng của Tiết Nhi rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Cho xe đến một dòng suối gần đó, nơi mà cá tập trung rất nhiều. Tiết Nhi tròn xoe mắt nhìn lũ cá xinh xinh bơi lội versus sự khâm phục tột cùng. Và, cô hiện đang rất thắc mắc. Mà ai chứ Tiết Nhi thì đã thắc mắc là phải tìm đờ si lời giải ngay. Thế là, ủm, Tiết Nhi, nó hoảng hốt hét lên khi tự dưng Tiết Nhi nhảy xuống con suối trước mặt. Mà khổ nổi, thì nói là suối nhưng con suối này lại khá sâu. Nhất là đối versus bọn nhóc như tụi nó. Nên tất nhiên cô thể thiếu cảnh Tiết Nhi sau một hồi vùng vẫy hết sức. Khua chân đạp nước thì dần đuối sức. Chìm từ từ. Nó vẫn còn hoảng hốt. Đứng sững trên bờ. Nhưng tình huống này cô cho phép nó làm như thế. Ngay lập tức. Cô suy nghĩ gì? Nhiều. Nó lao nhanh xuống chỗ Tiết Nhi. Ơn Chúa là nó đã học bơi từ hồi 6 tuổi. Nếu cô. Hai đứa chết chắc. Sau khi kéo đờ si Tiết Nhi lên bờ. Nó vội vàng làm một số động tác sơ cứu. Sau tất cả mọi nỗ lực, cuối cùng nó cũng làm Tiết Nhi tỉnh lại. Cô dần hé mở mắt. Tiết Nhi, nó lay lay ân. Tiết Nhi, ư, Thanh Thanh, sao tớ? Nó ôm chầm lấy Tiết Nhi. Nước mắt khẽ rơi. Nó khóc, đúng vậy. Khóc, thật cô thể tin nổi. Một con bé luôn có thể cười như nó lại có lúc khóc thế này đây. Tiết Nhi khẽ giật mình. Thanh Thanh, cậu sao thế? Tớ, xin lỗi. Tiết Nhi, cậu đã làm cái quái gì thế hả? Nó tức giận chùi nước mắt. Quát ầm lên. Xin lỗi. Cúi mặt vẻ bích lỗi. Tớ chỉ muôn bích. Mình có. Thở đờ si ở dưới nước như cá đờ si cô thui mà. Quát, cách chương.